Chương 48, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 48. Thích Hà Tại nhìn đến tin tức thời điểm, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời à, Thích Thịnh nhìn qua nhân khuông cầu dạng, nguyên lai tốt này một ngụm. Đột nhiên trong lòng một trận ác hàn. Thảo Thích Thịnh như vậy siêng năng đem hắn đặt ở mặt đối lập thượng, lặp đi lặp lại nhiều lần đến tìm hắn phiền thoái, phảng phất liều mạng muốn hấp dẫn hắn lực chú ý giống nhau, nên sẽ không Thích Hà có chút khẩn trương sờ sờ trên cánh tay nổi da gà. Trên đời này bé trai thật không dễ dàng, quả nhiên vẫn phải là hảo hảo bảo vệ mình. Nhìn xuất hiện ở trước mặt Thích Mộc Vũ, Thích Hà thái độ không lạnh không nóng. Thích Thịnh đều xấu nghe, trước mắt tương đương khí tử. Vì thế, nghĩ đến còn có hắn đứa con trai này hồi Thích ra, ta có thể dùng tốt nhất tài nguyên đến tài bồi ngươi, Thích ra tương lai là muốn giao đến trong tay ngươi. Thích Mộc Vũ không cho rằng Thích Hà hội cự tuyệt. Thích Thịnh gặp chuyện không may sau, hắn đã muốn khẩn cấp đem người đưa đến nước ngoài. Ít nhất 10 năm, Thích Thịnh đừng nghĩ tại Hải Thành nhân vật nổi tiếng trong giới lộ đầu. Thích Mộc Vũ cũng tương đương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhiều năm như vậy mất bao nhiêu tâm huyết đến tài bồi hắn kết quả thế nhưng vừa ngã vào chuyện này thượng. Hắn chẳng lẽ không biết có người tính kế khả năng đủ bị người tính kế thành công, cũng mới lấy thuyết minh Thích Thịnh khó thành châu báu. Thích Hà trong lòng cảm thấy tốt lời, nhìn a, đây chính là hắn cha ruột. Đây chính là hắn từng bởi vì mất đi hắn sủng ái, mà muốn sa ngã, đắm mình phụ thân. Như vậy vừa nhìn, quả thực lạnh bạc đến mức để người buồn nôn. Nhưng là hồi Thích ra hắn đáp ứng. Thích ra gia nghiệp, là mẫu thân hắn cùng Thích Mộc Vũ cùng nhau dốc sức làm xuống, có cơ hội toàn bộ kế thừa, hắn dựa vào cái gì muốn buông tay huống chi, chỉ có được nhiều hơn tư bản, mới có thể cường đại hơn. Sau đó, chiếu cố thật tốt tiểu ngốc tử. Thích Hà trở lại Thích ra sau, lập tức tại đại học lựa chọn phụ tu xí nghiệp quản lý. Thời gian vừa bận rộn, đó là càng thêm không có thời gian đi gặp Phồn Tinh. Ngươi cho rằng lão đại hội đắm chìm tại tưởng niệm chung sao? Không có từ lúc Ngụy Tử Trác xấu mặt nghe sau, Vân Gia Duyệt cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, la hét không tin. Nhưng là vừa không chịu dễ dàng buông tay như vậy một đoạn thanh mai trúc mã tình, vì thế chia tay lại hợp lại lại chia tay. Phồn Tinh ở trong phòng, tổng có thể nghe được Vân Gia Duyệt anh. Lão đại tỏ vẻ, rất phiền. Loại này anh quá dị. Nàng một quyền có thể đánh chết 10 nàng không thích Vân Gia loại này bầu không khí, trùng hợp lúc này Văn Nhân Nho cho nàng truyền đạt cảnh ô liễu loại này hành tẩu thiết quyền đại sát khí, Văn Nhân Nho cảm thấy, quả là không vật tấn kỳ dùng lời nói, giống như rất đáng tiếc bộ dáng. Văn Nhân Gia cạnh tranh lực cũng rất lớn, tư sinh tử nhiều vô số cộng lại một đồng lớn, mỗi người đều nghị tranh quyền đoạt lợi. Văn Nhân Nho muốn tưởng trổ hết tài năng lời nói, trên lưng phụ áp lực không phải bình thường đại. Hắn còn trẻ, trong tay thực lực không đủ, bên người cũng khuyết thiếu có thể cùng nhau giành chính quyền người. Sở dĩ sẽ cho Phồn Tinh đệ cành ố liệu, là bởi vì hắn tiếp thủ Văn Nhân Gia sòng bạc, lao đại đánh người rất mạnh. Hơn nữa, xá tinh bệnh đánh chết người không phạm pháp. Phồn Tinh tại đáp ứng Văn Nhân Nho lúc trước, đi Thích Hà trường học nhìn hắn. Đóa hoa nhỏ đầy mặt mỏi mệt, đáy mắt quầng thâm mắt rất nặng, xem ra lại khốn lại mệt, quá đáng thương. Thích Hà, ngươi có hay không là mệt chết đi nha? Phồn Tinh thân thủ đâm chọc Thích Hà quầng thâm mắt, trong lòng hơi hơi có điểm không thoải mái. Chủ tu y y học, phụ tu xí nghiệp quản lý, đồng thời còn muốn đi lý giải Thích ra sản nghiệp. Thích Hà cho dù có ba đầu sáu tay, trong lúc nhất thời cũng ăn không tiêu. Nhưng là nhìn lên này tiểu ngốc tử giống như trong lòng đau hắn, nhất thời trong nội tâm cùng ăn mật dường như. Hoàn hảo. Cứ việc Thích Hà như thế trả lời, được Phồn Tinh vẫn là nhận định. Đóa hoa nhỏ mệt chết đi nàng muốn che chở đóa hoa nhỏ, hẳn là kiều kiều mềm mềm lớn lên, không nên bị mệt đến héo rũ.